Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 261, quần đấu Big Mom. Mặc dù Big Mom ngày đó sinh đồng bì thiết cốt, để cho nàng đang không có chủ động phòng ngự dưới tình huống cũng có được không nhỏ lực phòng ngự. Nhưng là cái này loại cấp bậc phòng ngự, căn bản không đủ để chống được bài kích Dio thả ra mạnh mẽ trùng kích. Doflamingo khảo nghiệm qua, hấp thu từ 10.000 thước cao công rơi xuống sinh ra trùng kích sau. Bài kích Dio thả ra công kích uy lực thậm chí có thể sánh bằng dâu trắng toàn lực một quyền. Kinh khủng như vậy công kích, thoáng cái để cho Big Mom bị thương. Mà Doflamingo cũng nhân cơ hội làm khó dễ. Trên tay lực lượng ầm ầm bùng nổ, thoáng cái đem Big Mom đánh bay ra ngoài. Big Mom chật vật ngã xuống đất. Trên mặt đất trượt đi một khoảng cách, nhưng là rất nhanh, nàng lại ương ngạnh bò dậy. Ngay tại nàng bò dậy thời điểm, số lớn dơ ma chiến sĩ xuất hiện ở chung quanh nàng. Big Mom liếc bọn họ liếc mắt, sắc mặt khó coi nói, Doflamingo, người đây là ý gì? Doflamingo giễu cợt nói, phu phu phu, không hiểu sao, chúng ta đây là muốn quần đấu ngươi à? Trước ngươi không phải đã nói sao? Chúng ta là hải tặc, không phải thánh nhân a. Doflamingo giơ tay lên, ba một tiếng gõ ngón tay, chuẩn bị khai hỏa, tiếng nói rơi xuống. Những thứ này dơ ma chiến sĩ lập tức từ trên người móc súng ra pháo, nhắm ngay bên trong Big Mom. Doflamingo khẽ cười nói, ngưỡng mộ đã lâu Salad Linlan cốt sắt thiết cốt. Hôm nay ta liền phải xem thử xem. Big Mom cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng những thứ này quân tôm cua đem. Vừa nói, một cổ khí thế kinh khủng từ Big Mom trên người ầm ầm bùng nổ. Haki bá vương. Big Mom Haki bá vương hạ xuống đến những thứ này dơ ma chiến sĩ trên người. Lại không có thể đem bọn họ chấn choáng. Bởi vì này nhiều chút dơ ma chiến sĩ đã ăn hung thuốc 486-9. Đã thoát khỏi tạp binh phạm vi. Big Mom Haki bá vương. Bọn họ hoàn toàn có năng lực chống cự. Phát hiện mình Haki bá vương đối với. Đúng, những binh lính này không có hiệu quả. Big Mom thần sắc không khỏi ngẩn ra. Doflamingo mỉm cười nói, nên chúng ta nổ súng. Dơ ma các chiến sĩ nắm trong tay thương pháo, không chút do dự nổ súng. Trong tay bọn họ cũng không phải là phổ thông thương pháo, mà là đại uy lực Gatling súng máy cùng cường lực thiêu đốt pháo các loại cường lực vũ khí. Hỏa lực cường đại phát tiết tại Big Mom trên người, để cho Big Mom không nhịn được phát ra một trận tiếng gầm nhỏ. Sau đó nàng cứng rắn đỡ lấy mưa bom bão đạn công kích, hướng xa xa chạy như điên. Nàng muốn chạy trốn, Big Mom chạy trốn rất đột nhiên. Ngay cả Doflamingo cũng không nghĩ tới. Big Mom nàng đường đường một cái tứ hoàng sẽ chạy trốn thẳng thắn như vậy. Thật là một chút tứ hoàng mặt mũi cũng không lo. Một chút chết trận xa trường giác ngộ cũng không có. Bởi vì Big Mom chạy trốn đột nhiên, cho nên Doflamingo chưa kịp ngay đầu tiên ngăn cản nàng. Big Mom chạy đến vòng vây bên kia, phất tay giết chết 4-5 cái dơ ma chiến sĩ. Dơ ma chiến sĩ mặc dù ăn hung thuốc 486-9 thực lực chợt tăng, nhưng là với tứ hoàng chênh lệch vẫn còn khác nhau trời vực. Bọn họ có thể ôm thành một đoàn đối phó tứ hoàng băng hải tặc cao nhất cán bộ, nhưng là đối mặt tứ hoàng cũng chỉ có chờ chết phần. Tứ hoàng công kích, thoáng cái thì có thể làm cho bọn họ thanh máu HP thanh công. Thiêu đốt sinh mạng đều vô dụng. Chính là bởi vì như vậy, Doflamingo mới thật sớm đem rớt cùng Prometheus phong ấn. Bởi vì bọn họ nếu là không biến mất, giờ mà chiến sĩ cũng chưa có đối với. Đúng, Big Mom lấy điện thoại ra biết. Giờ mà chiến sĩ là tử sĩ, là vật tiêu hao, có thể chấp hành chịu chết nhiệm vụ. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là Doflamingo sẽ đem bọn họ tùy ý phung phí. Bọn họ cũng rất chân quý. Doflamingo thuấn gian di động, ngăn ở Big Mom trên người. Trên người hắn có bạch tuyến bay ra, hướng Big Mom triển nhiễu đi. Vô số bạch tuyến đem Big Mom bắt, không để cho nàng di động tứ xứ. Mặc dù cái này khống chế kỹ năng thời gian kéo dài không lớn lên, nhưng là mấy giây đã đầy đủ. Doflamingo thành công khống chế được Big Mom sau đó. Trước cái kia dùng công kích đả thương Big Mom, Zerma chiến sĩ xuất thủ lần nữa. Lại tiến lên cho Big Mom một phát công kích. Zerma chiến sĩ mặc dù có rất nhiều thiếu sót, nhưng là trang bị bài kích Dio bọn họ lực công kích cường đại đến nổ mạnh. Có Doflamingo ở một bên phụ trợ, bọn họ sức chiến đấu đủ để cho Tứ Hoàng kiêng kỵ. Big Mom lại một lần bị đánh bay. Chật vật ngã xuống đất, phu phu phu phu phu phu phu. Doflamingo phát ra khoái hoạt tiếng cười. Mặt đầy hài hước nói. Kìa nha, đây là người nào à? Đây không phải là Tứ Hoàng cấp bậc đại hải tặc Salus Linlan sao? Thế nào chật vật như vậy à? Salus Linlan ho ra đầy máu. Cắn răng giận dữ hét Doflamingo. Doflamingo khoát khoát tay. Cười híp mắt nói, ở đây, ngươi không cần lớn tiếng như vậy, ta nghe đạt được, nhìn ngươi như vậy trung khí 10 phần, sức chiến đấu tựa hồ giữ gìn không tệ, cái này có thể khó làm a, không để cho ngươi hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, ta sẽ rất không an lòng. Doflamingo cười quái dị một tiếng, số lớn bạch tuyến hướng Big Mom triển nhiễu đi, mà trước cái kia Zerma chiến sĩ cũng xuất thủ lần nữa. Tiến lên đem công kích bao tay đè ở Big Mom trên người. Một tiếng vang thật lớn. Big Mom lại lần phun huyết. Cùng lúc đó, trước cái kia Zerma chiến sĩ cũng thoáng cái nổ mạnh. Thân thể trở nên chia năm xẻ bảy. Doflamingo hơi hơi cúi đầu. Trong lòng có chút cảm khái. Hấp thu từ 10.000 thước cao công rơi xuống sinh ra trùng kích. Bài kích Dio uy lực trở nên thập phần cường đại. Cùng lúc đó, nó lực đàn hồi cũng biến thành vô cùng cường đại. Cho dù đã tại công kích bao tay trên làm lớn lượng giảm sóc các biện pháp. Nhưng là ba lần công kích lực phản chấn, như cũ đủ để giết chết một cái người sử dụng. Nhưng mà này còn không phải bình thường người sử dụng. Người sử dụng này thực lực đủ để sánh bằng Tứ Hoàng băng hải tặc phổ thông cán bộ. Dâu trắng toàn lực một quyền A. Mặc dù đại giới có chút lớn. Bất quá uy lực này, giá trị, Doflamingo trên mặt lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng tươi cười. Bạch tuyến hướng Big Mom triển nhiễu đi qua, bách túc chi trùng còn chết cũng không hàng. Huống chi đây là quái vật tân thế giới Tứ Hoàng. Doflamingo vung tay, chỉ huy Zerma binh lính đi lên dùng bài kích Dio bổ đao. Vải nói nhiều, vải nói nhiều, vải nói nhiều, vải nói nhiều. Lúc này, điện thoại trùng thanh âm vang lên. Doflamingo tiếp thông. Điện thoại bên kia là Sisi. Sisi nói, Big Mom băng hải tặc 4 cái cao cấp cán bộ bắt đầu liều mạng. Có muốn hay không dùng bài kích Dio kết quả bọn họ? Doflamingo nói, không cần. Ta đem ta hiện tại vị trí nói cho ngươi biết. Ngươi thay ta chuyển cáo bọn họ. Sisi mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng là cũng không nói gì nhiều. Ấn Doflamingo nói làm, không lâu lắm, Katakuri 4 người đi tới nơi này. Doflamingo ngồi xếp bằng, dưới đáy mông là núi nhỏ một dạng Big Mom thân hình. Lúc này Big Mom khí tức suy yếu, đã lâm vào trong hôn mê. Phu phu phu, các ngươi tới rất nhanh à. Doflamingo nhìn về phía Katakuri 4 người, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tươi cười. Mẹ, bị đánh bại. Katakuri 4 người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Trong đầu vang lên ong ong. 791/1911/1912. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.